Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ tư. Ngụy Hầu xưng vương đánh nước Vệ, Tôn Tân rời nhà ra xa trường. Phần 3. Tôn Cơ bái lại từ biệt Vệ thành công, gọi người chuẩn bị xe ngựa, mau chóng tới kinh đô Lâm Tri. Người đến xe là lão quản gia đã theo ông nhiều năm. Ông không mang theo bất kỳ một thanh niên trai tráng hay vệ sĩ nào trong phủ, tất cả đều để lại cho cháu trai bảo vệ Đế Khâu. Lão quản gia ra roi thúc ngựa đi suốt ngày đêm, từ Đế Khâu tới Lâm Tri. 1200 dặm đường, không tới 3 ngày đã tới cổng thành Lâm Tri. Khi chủ tớ hai người tới cung Tề, Tề Uy Công và vài vị trọng thân trong triều đang bàn luận về chiến sự Ngụy Vệ. Các trọng thần nước Tề có mặt gồm Thái tử Điền Tích Cương, tướng quốc Châu Kỵ, Thượng đại phu Điền Anh, Thượng tướng quân Điền Kỵ. Thượng đại phu Điền Anh khom lưng tấu rằng: "Thật không nằm ngoài dự đoán của chúa thượng, Ngụy Anh quả nhiên giết gà dọ khỉ, lấy cớ về công không tới đại lễ, khinh thường đại Ngụy. Sai Thượng tướng quân Công Tử Ngang dẫn 50.000 binh lính vài ngày trước bất ngờ xâm chiếm nước Vệ. Vệ công chiếu lệnh thần dân toàn quốc chống giặc tới cung. Đại quân 50.000 của Công Tử Ngang đang vây đánh Bình Dương nước Vệ." Quái lạ, Điền Tích Cương thoáng chau mày, vẻ đầy khó hiểu. Vệ công xưa nay gan như thỏ đế, phiến lá rụng xuống cũng hốt hoảng né tránh, sợ rơi trúng đầu, tổn thương tới tóc. Trong triều hội Mạnh Tân lần trước, Ngụy Anh mới hô một tiếng, ông ta đã hùng sư phách lạc, đánh đổ cả rượu thưởng xuống đất. Vậy mà, Tề Y Công mỉm cười, nhìn Tích Cương ý muốn dục nói tiếp. Điền Tích Cương tiếp tục, triều hội vùng Trạch lần này, Vệ công lại đổi khác hoàn toàn, cứ như hai con người khác biệt, không những không tới triều hội, mà trong trận chiến với cường địch còn một mình cầm cự, tới giờ vẫn chưa thấy cầu cứu nước lớn. Tích Cương vừa dứt lời, nội thần đã bước vào. Khởi bẩm chúa thượng, sứ thần nước Vệ Tôn Cơ bái kiến. Tề Uy Công cười nói, Cương Nhi, con nói hơi sớm đấy. Rồi quay sang nội thần, truyền sứ về bái kiến. Tôn Cơ mình mặc áo vải sâu, rung lẩy bẩy bước vào trong đại điện, dập đầu bái lại. Sứ giả nước Vệ Tôn Cơ khâu kiến Tề công. Người Ngụy ngang ngược xuất binh, xâm phạm bờ cõi nước Vệ. Vệ công phái lão hữu đến báo tin lên Tề công. Quân thần về thất vì đại nghĩa thiên hạ, liều chết với kẻ thù. Nói xong, lấy từ trong ngực áo ra bức thư của Vệ công. Đây là thư do đích thân Vệ công viết, kính trình Tề công ngự lạm. Nội thần bước lên, nhận lấy lá thư, đang định trình lên. Tề Uy Công bèn xua tay nói, đọc đi. Nội thần cất giọng sang sảng. Ngụy Anh ý mạnh phạm thượng, trước lấy danh nghĩa triều kiến Chu Thất để đùa giỡn thiên tử ở Mạnh Tân, sau lại tự lập làm vương, gây hấn chư hầu thiên hạ ở vùng Trạch. Nay lại khởi binh xâm phạm bờ cõi ta, giết hại thần dân ta. Điều này mà nhịn được thì còn điều gì không nhịn được đây? Vệ thất tuy yếu, song chí không thể đọt. Quân thần Vệ thất quyết tâm xả thân vì nghĩa, quyết chiến với giặc Ngụy tới cung. Con dân Đại Chu, quân chủ đời thứ 23 của Vệ thất là Cơ Tốc, huyết lệ bẩm cáo. Quân thần nghe xong im lặng không nói. Tề Uy Công ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Tôn Cơ. Tôn tướng quốc cớ sao phải mặc áo sâu? Hồi bẩm Tề công, Tôn Cơ chậm rãi nói, con trai trưởng Tôn Thao, con trai thứ Tôn An của lão hữu, 4 ngày trước đây vừa xả thân vì đại nghĩa trong lúc bảo vệ vùng biên giới Bình Dương của Vệ. Tề Uy Công sửng sốt, Bình Dương thất thủ rồi ư? Tôn Cơ trầm giọng nói, hồi bẩm Tề công, thần dân Bình Dương thề chết chống giặc, Thượng tướng quân Công Tử Ngang nước Ngụy công phá nhiều lần không được, thẹn quá hóa giận, sau khi hạ được thành đã ra lệnh thảm sát toàn thành, 20.000 thần dân Bình Dương cho đến cả đàn bà trẻ nít toàn bộ chết thảm. Tề Uy Công từ sửng sốt chuyển sang phẫn nộ, đúng là phường đồ tể. Dừng lại một lát, trấn tĩnh trở lại, lão tướng quốc lặn lội đường xa hẳn đã mờ rồi, hãy tạm về dịch quán nghỉ ngơi vài hôm đã. Đa tạ ý tốt Tề công. Tôn Cơ vòng tay bẩm, nước Vệ đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, lão hữu sao có thể một mình hưởng an lành. Bái lại xong, bèn đứng dậy chậm rãi lui ra. Nhìn theo dáng đi run rẩy của Tôn Cơ, Tề Uy Công từ từ đứng dậy, vòng tay vái theo sau lưng Tôn Cơ, nói lớn một câu tiễn biệt. Điền Nhân Tề cung tiễn Tôn lão tiên sinh, rồi lại ngồi xuống nhìn sang chư thần bên cạnh. Trung Lương đến vậy, quá không hổ danh là hậu vệ của Tôn Vũ Tử. Điền Tích Cương sửng sốt, ông ta là hậu vệ của Tôn Vũ Tử ư? Tề Uy Công gật đầu, đúng vậy, ông ta chính là cháu đời thứ tư của binh gia Xuân Thu Tôn Vũ Tử. Nếu xét đến ngọn nguồn, ông ta còn là người nước Tề chúng ta. Nói đoạn, liếc nhìn bức thư của Về Thành Công đặt trên bàn, muốn nhân dịp dạy dỗ thái tử. Cương Nhi, sự việc hôm nay có cảm ngộ gì chăng? Nhi thần có một chuyện không hiểu, mong quân phụ chỉ bảo, nói đi. Vệ Công lần trước không núm sợ sệt, nhát như thỏ đế, hôm nay lại thề chết không hàng, dũng mãnh như gà chọi, thật là trước sau trái ngược hoàn toàn, khiến nhi thần không khỏi kinh ngạc. Tề Uy Công gật đầu nói, hiện nay thời thế loạn lạc, nước lớn tranh bá, nước nhỏ chỉ mong được sinh tồn. Nước Vệ nhỏ yếu vừa hay kẹp giữa bốn nước mạnh, Ngụy, Triệu, Tề, Sở. Cương Nhi, nếu con là Vệ Công, con sẽ làm thế nào? Điền Tích Cương trầm ngâm một lát rồi đáp, không thể liều mạng. Đúng vậy, Tề Uy Công mỉm cười, đừng chỉ thấy cơ tóc vân vân dài dạ, khum núm khiếp nhược. Ông ta có một điểm không thể không phục. 20 năm qua, thiên hạ không lúc nào ngừng khói lửa, sông nước Vệ tuy yếu, vẫn quốc thái dân an, chưa từng gặp họa chiến tranh. Điền Tích Cương vội nói, nhưng lần này, đây chính là điều quả nhân muốn nói với con. Tề Uy Công đưa tay ra hiệu cho Điền Tích Cương im lặng. Vệ Công tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ông ta trước việc nhỏ thì cúm núm dân dạ, song với việc lớn luôn suy xét phân minh. Nhìn bề ngoài, Ngụy Anh Xưng Vương có ý muốn thay triều đổi đại, lật đổ Chu Thất. Mà Vệ Công thân là con cháu Chu Thất, đương nhiên không thể tới dự đại lễ. Xét về sâu xa, Ngụy Anh coi nước Vệ yếu ớt là món ngon trên đĩa, đã muốn thông tính từ lâu. Vệ Công đã nhìn thấu tâm can hắn, do vậy hoài mặt cung kính Ngụy Thất, bên trong ngấm ngầm kết thân với Triệu Hàn, càng qua lại thân thiết với quả nhân. Ngụy Anh lần này khởi binh xâm phạm biên cương, trên danh nghĩa là trừng phạt Vệ Công, thực chất là mượn cớ diệt Vệ. Vệ Công sinh tử toàn vong, chỉ trong một đường tơ kẻ tóc vẫn không liều mạng, thì còn đợi tới lúc nào? Điền Tích Cương như bừng tỉnh, nhi thần hiểu rồi, song Vệ Công lấy trứng chọi đá cũng là thiếu sáng suốt. Không phải, Tề Uy Công lắc đầu, Vệ Công không ngốc nghếch đến vậy, ông ta sớm đã đoán được rằng quả nhân sẽ không ngồi yên phó mặc, Hàng Hầu, Triệu Hầu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Điền Tích Cương trợn tròn hai mắt, kinh ngạc không xiết, quân phụ nói vậy là có ý gì? Là vì liên quan tới lợi hại. Tề Uy Công chậm rãi nói, từ thời Xuân Thu đến nay, giữa liệt quốc đều là kẻ mạnh ý thế tranh bá, kẻ yếu nhún nhường tìm cách sinh tồn. Ngụy Anh cày mạnh xưng bá, chư hầu còn có thể nhẫn nhịn. Bởi lẽ bất luận hắn phách lối đến đâu cũng chỉ là một chư hầu, mọi người vẫn có thể chấp nhận danh nghĩa ấy. Xong, Ngụy Anh xưng vương, sự việc lại khác. Bởi lẽ lúc này, hắn tự cho mình là vương, ngự trên chư hầu, tùy ý sắp đặt thiên hạ. Đương nhiên chư hầu đều cảm thấy mối nguy đang tới, ắt sẽ liên kết với nhau cùng phản kháng. Điền Tích Cương lúc này mới hiểu ra, thảo nào Vệ Công trong thư chỉ nói vì đại nghĩa thiên hạ, đến một câu văn xin cầu cứu cũng không. Đây cũng vẫn chỉ là bề ngoài. Tề Uy Công tiếp tục giảng giải, đại nghĩa thiên hạ chẳng qua là hư danh mà thôi. Hiện nay người coi trọng đạo nghĩa trong thiên hạ ngày càng hiếm hoi, người ta chỉ chú tâm tới lợi hại. Lợi hại của việc này là ở chỗ các nước vùng lưu vực sông Tứ, xét về độ giàu có trục phú, không nước nào hơn được Vệ. Nói cách khác, nước Vệ là một miếng thịt thơm ai cũng muốn ăn, Ngụy Anh muốn một mình tận hưởng sao có thể được. Điền Tích Cương nào có suy nghĩ được sâu xa đến vậy, nghe tới đây không khỏi thán phục trước suy xét tinh tường của công phụ, gật đầu lia lịa. Cương Nhi, Tề Uy Công than thở, giờ con đã hiểu chưa, cơ tóc kia quả là nhân tài, chi tiết là sinh ra ở nước Vệ yếu ớt, thật sự đã làm khó cho ông ta. Điền Tích Cương thật lòng cảm thán, nhi thần đã được mở mang tầm mắt, nếu đã nhất thiết phải cứu Vệ, quân phụ dự định bao giờ khởi binh? Tề Uy Công trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, dựa theo tính khí của Hàng Hầu, người Hàng chỉ trong vòng 3 ngày sẽ khởi binh, Triệu Hầu có chậm chạp cũng không quá 5 ngày. Cương Nhi, con thử nói xem quả nhân nên khởi binh lúc nào là thích hợp. Nhi thần cho rằng, nếu như Vệ Công đã là một kẻ tinh khôn đến vậy, chúng ta cứ đợi vài ngày nữa hay xuất binh, để ông ta nếm trải cảm giác liều mạng là thế nào. Tề Y Công khẽ lắc đầu, quay sang Điền Kỵ. Điền Ái Khanh, Điền Kỵ đáp lời, có vi thần. Quả nhân giao cho khanh 5 vạn bộ binh, 300 cỗ xe chiến. Ngày mai xuất phát, dàn quân tại biên giới vệ. Điền Kỵ không giấu nỗi ngạc nhiên, dàn quân tại biên giới vệ. Chúa thượng, chúng ta tới đó, lẽ nào không giải vây cho đế khâu? Tây Y Công mỉm cười nói, đúng là để giải vây cho đế khâu. Có điều, chúng ta xuất binh, phần nhiều là vì nể mặt vệ công. Nếu quả đúng như suy đoán của quả nhân, tự khắc sẽ có người tới giải vây cho đế khâu. Hai người đều ngơ ngác. Tự có người giải vây sao? Ai kia? Tây Y Công cười cười nói, đi đi, tới lúc đó tự khắc sẽ biết. Tướng quốc Tôn Cơ ra tới ngoài cửa cung, lão quan gia vừa chạy lại đón, đợi ông lên xe ngựa. Chúa công, lão quan gia khẽ hỏi, bây giờ đi đâu? Tôn Cơ chỉ về phía trước, về đế khâu. Lão quan gia sụt sùi nói, chúa công, người không thể nghỉ ngơi, lấy một đêm ư. Tôn Cơ khẽ thở dài một tiếng, từ từ khép mắt lại. Lên xe nghỉ ngơi cũng được. Trên thành Bình Dương, ánh tà dương đỏ bầm như máu, khắp nơi đổ nát hoang tàn, khói bốc nghi ngút. Vài chỗ lửa vẫn cháy rừng rực, khói đen cuồn cuộn tuôn ra qua cổng thành Tây. Một đoàn hơn chục người mặc quần áo nâu, chân đi dài cỏ, sắc mặt nặng nề, lẳng lặng sải bước vào trong cổng thành, không một bóng người. Bốn phía làng bạc đến đáng sợ. Trên phố, xác người ngổn ngang, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Cảnh tượng tang thương đến không nỡ nhìn. Máu loạn tứ phía, phần nhiều đã khô quánh. Dưới ánh chiều tà tháng năm, sắc máu càng ngả màu tím sẫm, trông rùng rợn dị thường. Đoàn người áo nâu lách qua những xác chết chồng chất, không ai nói câu nào, chẳng khác gì một đoàn người câm. Lão già râu bạc dẫn đầu đoàn người, bước chân mọi lúc một chậm. Khi sắp tới tư đường, bỗng dừng bước, từ từ nhắm mắt lại. Hai giọt lệ trào ra bên khóe mắt, nhỏ xuống đất. Đây là đoàn người mặc gia nhận được tin dữ, vội tìm tới nơi. Ông lão râu bạc chính là Cự Tử, mặc gia nổi tiếng Tùy Xào Tử. Mấy ngày trước, ở trong đại viện mặc gia sâu hút trên núi Tung Sơn, thình lình nghe tin người Ngụy đột kích nước vệ. Tin tức vừa truyền về, tức tốc tìm tới nơi, xong đã muộn rồi. Quân Ngụy đều đã rút đi, Bình Dương chỉ còn là một hoang thành chết chóc. Đoàn người mặc gia chia khắp tứ phía tìm kiếm người sống sót. Chưa đầy một canh giờ, đã có một hán tử trung niên mặc gia chạy lại bẩm báo. Bẩm Cự Tử, trong từ đường có người sống sót. Ông lão râu bạc mở tròn mắt, mau lên. Tùy Xào Tử và đám người vội vã tới từ đường. Cảnh tượng thảm thương đập vào mắt, khiến cả đoàn người chết lặng. Toàn bộ từ đường bị thiêu trụi, vài đám khói vẫn bốc lên ngùn ngụt. Trong sân có tới hơn 200 xác người ngổn ngang, mỗi người một tư thế. Ở góc bên trái có hai xác chết cháy đen ôm chặt lấy nhau, nhìn qua đã biết là hai đứa trẻ. Chết sang bên phải la liệt vài chục cái xác đàn bà con gái đủ mọi lứa tuổi, áo quần tơi tả, thân thể lõa lồ, rõ ràng đã bị làm nhục trước khi sát hại. Bên cạnh đám xác chết đàn bà, một lão già tay cầm chiên đồng quỳ dưới đất, quay mặt về phía những xác chết trơ trơ như pho tượng đất, không hề gào khóc, mặt không cảm xúc, cũng không thấy chảy nước mắt. Bóng tà dương đỏ quạnh như máu hắt lên phần trán chằng chịt những nếp nhăn sâu như dao cứa của lão. Chứng kiến cảnh tượng thú tính đáng ghê tởm, đám người mặc gia đứng ngay tại chỗ, chẳng khác nào ông lão gói chiên trước mặt. Lúc này đừng nói là căm phận, dù có buồn thương cũng chỉ là thừa thải. Ông lão râu bạc thở dài một tiếng, khép mắt lại. Vài đệ tử mặc gia tiến lại, nhặt những manh áo phương phải trên đất đắp lên người cho họ, che đi những phần trống trải. Một đệ tử mặc gia trung niên chậm rãi tiến về phía ông lão tuần canh, gọi khẽ, lão trưởng. Ông lão tuần canh vẫn không hề nhúc nhích. Đệ tử mặc gia lại gọi thêm câu nữa, song lão vẫn bất động. Người này lấy làm lạ, ngỡ lão đã chết, bèn đưa tay lên mũi, vẫn thấy hơi thở mới yên tâm, lấy túi nước dắt bên thắt lưng đưa cho lão. Lão trưởng, uống nước đi. Ông lão tuần canh vẫn như không nghe thấy, cũng như không nhìn thấy. Vì mặc gia trung niên đang không biết phải làm thế nào, thì lão đột nhiên nhúc nhích, chậm chạp đứng dậy, nhấc cao chiên đồng, gõ mạnh một tiếng, há miệng hô lên, xong đôi môi lão đến nứt nẻ, giọng nói khàn đặc, chỉ thấy miệng lưỡi mấp máy, xong không phát ra được tiếng nào, tựa như đã bị cắt mất lưỡi. Ông lão tuần canh nhìn những người mặc áo nâu trước mặt, mà như không thấy, tay gõ chiên, miệng hô lớn, cố gắng lê đôi chân, nặng nhọc bước về phía cổng chính tư đường. Đám đệ tử Mạc gia đưa mắt nhìn nhau. Một nam thanh niên hỏi vì Mạc gia trung niên: "Đại sư huynh, nghe được lão ấy nói gì không?" Vị Mạc gia trung niên lắc đầu, đưa ánh mắt về phía Tùy Sào Tử. Tùy Sào Tử chậm lại nói: "Lão hô rằng, toàn dân trong thành nghe đây. Quân chủ có chỉ, người con thành con, thầy huyết chiến tới cùng với giặc Ngụy." Đám người Mạc gia thấy đều xúc động, nhìn theo bóng lão bước vào trong viện. Vị Mạc gia trung niên sải bước định đuổi theo thì Tùy Sào Tử ngăn lại: "Cứ để lão đi." Vị Mạc gia trung niên dừng bước, băn khoăn nhìn ông già râu bạc: "Cự tử, lão..." Tùy Sào Tử trầm ngâm nói: "Lão đã phát điên rồi." Bầu không khí lập tức chung xuống, đám người Mạc gia đều đứng như chôn chân tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng dáng ông lão gói chiên xa dần. Tùy Sào Tử thở dài một tiếng, dặn người trung niên: "Cáo tử, triệu tập người Mạc gia và những dân chúng quanh đây, mau chóng lo hậu sự cho những thi thể xấu số này. Bây giờ thời tiết nóng nực, không chôn cất ngay, e rằng dễ gây bệnh dịch." Đệ tử tuân lệnh. "Còn nữa, phái vài người mau tới Sở Khâu và Đế Khâu giúp người về giữ thành. Người Ngụy đã phát cuồng rồi. Ác độc nhường này, đúng là không bằng loài cầm thú." "Cháu ơi!" Tùy Sào Tử thở dài một tiếng, lắc đầu: "Mới chỉ là khởi đầu mà thôi." Đám Mạc gia đều kinh hãi. "Chỉ là khởi đầu sao?" "Đúng vậy." Tùy Sào Tử đưa mắt nhìn một sân xác chết ngổn ngang. "Đây là một sợi dây xích. Vòng nọ lòng với vòng kia, Ngụy Hầu xưng vương là vòng đầu tiên. Cáo tử, việc ở đây ta giao cả cho con, rồi quay về phía gà thanh niên, Tống Kiện. Con hãy theo ta tới ăn ấp một chuyến." "Đệ tử tuân lệnh." Cáo tử nhìn Tùy Sào Tử với ánh mắt ngờ vực: "Cự tử đi thuyết khách Ngụy Hầu ư?" Tùy Sào Tử gật đầu. "Ngụy Hầu liệu có chịu nghe lời cự tử chăng?" Tùy Sào Tử im lặng, một lát sau từ từ ngẩng đầu lên, vừa như tự nhủ, lại như trả lời: "Tùy theo ý trời." Sau cuộc thảm sát thành Bình Dương, công tử Ngang rút ra bài học, quyết định không tập trung một chỗ, mà chia quân hai lộ. Một lộ do tiên phong Bùi Anh dẫn 1.000.000 quân vây đánh Sở Khâu, một lộ đích thân công tử Ngang dẫn số quân còn lại đánh thẳng vào kinh đô Đế Khâu, nước Vệ. Công tử Ngang sau khi bao vây Đế Khâu đã viết một bức thư khuyên hàng, lời lẽ vô cùng sắc bén, rồi sai người bắn vào Lâu Thanh. Vệ Thành Công không thèm bốc thư, lệnh cho người bắn trả lại, đồng thời bắn xuống một bức chiến thư, mắng kẻ nhận thư là cầm thú. Công tử Ngang thẹn quá hóa giận, ra lệnh đồng thời công phá Sở Khâu và Đế Khâu. Sở Khâu vốn có 4.000 binh mã, lại thêm 5.000 quân chi viện của Lật Binh, tổng cộng có thể 9.000 tướng sĩ, binh lực tuy yếu, song trước hung tinh dân chúng Bình Dương bị thảm sát, quân dân Sở Khâu liền đoàn kết một lòng, quyết chiến tới cùng, tha chết trận còn hơn đứng đợi người tàn sát. Đế Khâu cũng vậy, do đó quân Ngụy tuy kiêu dũng thiện chiến, song đối diện với đông đảo dân chúng cung đường, cũng đành bỏ tay hết cách. Công tử Ngang vốn định phá thành trong vòng 5 ngày, không ngờ tấn công liền 8 ngày trời, mà hai thành trì vẫn kiên gan, đứng vững. Đường đường là thiết quân Đại Ngụy, đến một thành trì cỏn con, dường như không kham nổi một đòn của nước Vệ, cũng chẳng làm gì nổi. Công tử Ngang mất mặt, không để đâu cho hết. Giận dữ, hạ lệnh cho bộ tướng lập quân lệnh trạng, hạn trong 3 ngày, hoặc phá được thành, hoặc xách đầu về gặp. Vào ngày thứ 9, trời vừa rạng sáng, quân Ngụy một lần nữa hùng hổ lao lên đánh thành. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, binh sĩ hai bên đều sát khí hừng hực. Dưới thành Sở Khâu, trống trận dồn dập, tiếng họ la chấn động đất trời. Đại quân Ngụy lớp lớp xông lên như sóng vỗ bờ, song lính Vệ trên thành lại tuyệt không động tĩnh, thậm chí không có lấy một tiếng trống. Quân sĩ nhân dân đều tiết kiệm sức lực, lặng lẽ bắn tên, ném đá, lăng gỗ và quăng tất cả những thứ có thể gây tổn thương quân địch xuống dưới tường thành. Lớp trước vừa ngã xuống, lớp sau lại xông lên thay thế. Lật Bình khắp mình máu me bê bết, cánh tay trái trúng tên cũng không kịp nhổ ra, múa thương vùng vụt tấn công đám lính Ngụy vừa leo lên tường thành. Dưới thành Đế Khâu, công tử Ngang đích thân đánh trống, quân Ngụy hò nhau rầm rập xông lên. Trên lầu thành, Vệ Thành Công mình mặc giáp trụ, tay cầm trường mâu, mạo hiểm tuần sát dọc theo tường thành dưới mưa tên vùng vụt. 4 lực sĩ khiêng theo cổ quan tài quét sơn đen chạy sát sau lưng ông. Tướng sĩ giữ thành nhìn thấy quốc quân khiêng quan tài đi theo, thảy đều gạt nước mắt xông lên giết địch. Trận kịch chiến kéo dài tới tận hoàng hôn, quân Ngụy vẫn không thể đột phá được chỗ nào, đành phải gọi chiên thu quân. Trời đã tối sẫm. Ở một đoạn tương đối khuất phía dưới tường thành, có mấy bóng người áo đen khẽ gọi vọng lên trên thành. Binh sĩ trên thành cấp tốc báo với Tôn Tân. Tôn Tân hỏi qua, biết là đệ tử của Mạc gia, lập tức thả dây thừng xuống cho họ leo lên. Đệ tử Mạc gia xưa nay vốn nổi tiếng liệt quốc vì tài phòng ngự. Nhìn thấy họ về thành công và đám công tôn cơ như thể uống được một liều thuốc tiên. Tôn Tân lập tức dẫn họ đi quan sát các điểm phòng ngự trên thành, sau đó gấp rút điều động toàn bộ thợ mộc chế tạo máy móc, vũ khí hộ thành theo bản vẽ của đệ tử Mạc gia, đồng thời căn cứ vào kích thước cổng thành đế khâu, chế tạo ra các loại binh xa chuyên chắn giữ cổng thành. Chế tạo xong binh xa, về thành công dẫn triều thần lại xem diễn tập. Phía trước và phía trên binh xa lắp chi chít, đao nhọn, mâu sắc. Phía sau lắp thêm một thiết bị có thể xây tròn. Đệ tử Mạc gia xây chuyển bánh xe phía sau cổ binh xa. Các loại lưỡi nhọn, mũi sắc phía trước lập tức chuyển động, hoặc xây tích, hoặc đâm thẳng. Người bình thường không thể lại cân. Dù cổng thành bị phá, chỉ cần dùng loại xe này chặn đường quân địch, cũng chẳng khác gì thành đồng, vách sắt. Về thành công thấy vậy, khấn khởi ra mặt. Lập tức truyền lệnh lắp vào trong bốn cổng thành, sai binh sĩ ngày đêm canh giữ. Tướng sĩ không còn lo lắng chuyện cổng thành, nên rất vững tâm, chỉ lo dốc sức lực bảo vệ mặt thành. Kỳ hạn 3 ngày đã qua, Sở Khâu, Đế Khâu vẫn vững như thành đồng. Vào chập tối ngày thứ ba, công tử Ngang giống chiên thu quân. Đám tướng lĩnh chẳng khác gì gà chọi bại trận, ai cũng khóc lóc rầu rĩ, cúi gằm mặt trở về doanh trại. Xếp thành một hàng, quỳ xuống trước mặt công tử Ngang, đồng thanh nói, Mạc tướng vô dụng, xin thượng tướng quân trừng phạt. Luật không tránh số đông, huống hồ là toàn bộ tướng lĩnh của ba quân. Công tử Ngang mặt nặng như chì, trừng mắt nhìn khắp lượt các tướng, đập bàn quát. Nhìn bộ dạng các ngươi, khác gì một lũ đần, còn đâu phía khách của tướng quân Đại Ngụy. Đám tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên trong ai cũng đầu bù tóc rối, mặt mày lấm lem đất cát, giáp trụ trên người không ai còn nguyên vẹn. Có hai người bị trúng thương, một người bị thương ở trán, một người bị thương ở cánh tay. May mà vết thương không nặng, vừa được thầy thuốc băng bó qua loa, vội vã trở về doanh trại phục mệnh. Nếu chiến thắng, bị thương là chuyện đáng tự hào, nhưng hiện nay lại là chiến bại. Ở trong doanh trại trung quân, nhìn những dải băng trắng toát, thật vô cùng chướng mắt. Công tử Ngang ném ánh nhìn về phía hai người họ, đang định trách mắng, thì lính thám mã chạy vào bẩm báo. Bẩm thượng tướng quân, quân chi viện của ba nước Triệu, Hàn, Tây đã vào biên giới vậy, đang tiến tới Đế Khâu. Đám tướng lĩnh đều kinh hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía công tử Ngang. Công tử Ngang nghe được tin này đã không sửng sốt, lại còn bật cười ha hả. Chư tướng không hiểu ra sao, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Công tử Ngang dứt tiếng cười, cất giọng sang sảng. Ta phạt vệ lần này chẳng qua là giết gà dò khỉ, mục đích chính là ép bầy khỉ này phải hiện hình. Hôm nay quả đúng như dự đoán, bầy khỉ đã không kiềm chế nổi nữa, đùa nhau nhảy ra. Chư tướng nghe lệnh. Đám tướng lĩnh vội vã đứng thẳng người dậy. Ngày mai tạm thời dừng việc công thành, lui quân 10 dặm dựng trại, đợi quân chi viện của bệ hạ tới tiếp tục quyết chiến với bầy khỉ. Đám tướng lĩnh thở vào một tiếng, dõng dạc đáp lời. Mạc tướng tuân lệnh. Thấy tướng lĩnh đã lui ra hết, công tử Ngang đích thân viết tấu báo, sai người cấp tốc gửi về ăn ấp. Tướng tề Điền Kỵ, thái tử Điền Tích Cương thống lĩnh đại quân 50.000, chậm rãi tiến vào biên giới nước Vệ, lúc này chỉ còn cách Đế Khâu 50 dặm. Lúc này lính thám mã phi tới, xoay người xuống ngựa trước xe Điền Kỵ, dõng dạc bẩm báo. Báo quân Ngụy thấy ta tới chi viện, đã dừng công thành, lui quân 10 dặm dựng trại. Điền Kỵ quay sang phía thái tử Điền Tích Cương lớn tiếng hỏi tên lính thám mã. Quân Hàn, quân Triệu hiện tới đâu rồi? Khởi bẩm tiền hạ, 3 vạn quân Triệu dựng tại cách Đế Khâu 40 dặm, 2 vạn quân Hàn dựng trại cách Đế Khâu 30 dặm. Tiếp tục thám thính. Lính thám mã phân lệnh, tung người lên ngựa, lập tức phóng đi ngay. Điền Tích Cương nói với Điền Kỵ, giọng đầy thán phục. Tình hình trước mắt thật đúng như dự tính của công phụ, không sai một ly. Điền Kỵ đáp lời, bẩm điền hạ, quân Ngụy mấy ngày kịch chiến, số quân còn lại không tới 4 vạn, lại mệt mỏi rượu rã. Chúng ta có 5 vạn tinh binh, hoàn toàn có thể chiến thắng công tử Ngang. Điền Tích Cương lắc đầu, công phụ chỉ dặn ta dàn quân ở biên giới vậy, chứ không bảo ta xuất chiến. Điền Kỵ vội nói, chúa thượng không biết tình thế trước mắt nên mới quyết định như vậy. Điện hạ, chúng ta đánh thôi, vi thần đảm bảo sẽ đánh bại quân Ngụy, bắt sống tên súc sinh kia. Điền Tích Cương vẫn lắc đầu, tướng quân không được. Dù tướng quân hệ đánh là chắc thắng, xong như vậy Ngụy Anh ắt coi Tề là kẻ thù. Dựa vào quốc lực hiện tại của Ngụy, nếu thảo phạt ta, nước Tề tất máu chảy thành sông. Tướng quân hãy nhìn Triệu Hầu, Hàng Hầu mà xem, tuy đã sớm xuất binh, song cả hai đều tinh ranh như khỉ, chỉ quan sát từ xa, án binh bất động. Điền Kỵ lo lắng, điện hạ, công tử Ngang thấy ta giúp vệ, ắt sẽ điều quân chi viện. Khi quân chi viện của chúng tới nơi, chúng ta chiến hay không chiến? Điền Tích Cương cười nói, tướng quân yên tâm, nếu viện quân của Ngụy tới, công phủ tất có ý chỉ. Trước khi đi, công phủ năm lần bảy lượt căn dặn, chúng ta tới đây không phải để giải dây, cũng không phải để quyết chiến với người Ngụy, chỉ là để giữ thể diện cho vệ công. Điện tướng quân, chúng ta có thể hạ trại ở đây không? Điền Kỵ quan sát xung quanh một lượt, rồi gật đầu nói, được. Rồi lại quay sang phó tướng, điện hạ có chỉ, hạ trại giữa núi Cày Xong. Sau khi Bạch Tướng Quốc quy tiên, Công Tôn Diễn cũng rời khỏi phủ tướng quốc, trở về nhà ở. Công Tôn Diễn sống ở phố Đông Nhai, thành An Ấp, trong một khu nhà hai dãy do ông nội Công Tôn Diễn mua lúc sinh thời. Cha mẹ Công Tôn Diễn đều đã mất, Công Tôn Diễn cũng chưa lập gia thất, nên trong nhà chẳng còn ai khác, vô cùng hiu quạnh. Buổi sáng hôm đó, bỗng một cỗ xe đổ dịch trước cửa, đại tư đầu Chu Y bước xuống xe, đi thẳng vào trong, nhìn thấy Công Tôn Diễn đang dọn dẹp xe ngựa trong sân, vẻ như chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Chu Y vô cùng ngạc nhiên, không kịp hành lễ, mở miệng gọi luôn, Công Tôn Huynh. Thấy Chu Y, Công Tôn Diễn quay người lại, vòng tay hành lễ. Chu Huynh đấy ư, mời vào trong nhà, nói chuyện. Hai người vào trong phòng khách, ngồi xuống, Công Tôn Diễn lại vòng tay nói, thật là vừa khéo, tại hạ đang định đi tìm Chu Huynh, thì Chu Huynh lại tới. Chu Y cũng vòng tay đáp, tại hạ vừa nhận được tin báo. Ba nước Tề, Hàn, Triệu đều đã xuất binh, Hàn Hầu đích thân xung trận. Phía nước Triệu chủ tướng là Phụng Dương Quân, còn nước Tề là Thượng Tướng Quân Điền Kỵ và Thái tử Tích Cương. Công Tôn Diễn gật đầu nói, tại hạ cũng đã nghe được tin này, bởi vậy mới thu dọn hành lý. Công Tôn Huynh định đi đâu? Hà Tây. Chu Y sửng sốt, Công Tôn Huynh, hiện tại chiến họa đang ở nước Vệ, sao Huynh lại tới Hà Tây? Nước Vệ vô sự, Hà Tây mới có chuyện. Chu Y kinh hãi, nói vậy là sao? Việc công tử Ngang thảm sát toàn thành đã lan truyền khắp liệt quốc, không chỉ người Vệ mà toàn dân thiên hạ đều bừng bừng căm phẫn. Nghe nói Vệ công chiếu lệnh toàn quốc, người con thì thành con, bách tính nước Vệ sợ thành bị phá, ác liều chết cố thủ chờ quân chi viện tới. Hạng bất tài vô dụng như công tử Ngang, đừng nói là liệt quốc xuất binh, cho dù liệt quốc không xuất binh, dựa vào thực lực của người Vệ thì cũng phải mất tới nửa năm, may ra mới phá nổi thành. Chu Y vẫn ngẩn ngơ không hiểu, chuyện này thì liên quan gì tới Hà Tây? Liệt quốc xuất binh, tại hạ sớm đã lường trước. Không chỉ tại hạ, mà chúa thượng cũng mong chờ chuyện này. Không chỉ chúa thượng, mà người tần cũng mong chờ chuyện này. Công Tôn Diễn nói tới đây thì dừng lại. Dù đang là tiết tháng năm, Chu Y bỗng thấy toàn thân ấn lạnh, bất giác rung mình một cái, run rẩy nói, Công Tôn Huynh, ý Công Tôn Huynh là người tần. Bạch Tướng Quốc lo lắng cũng là vì chuyện này. Chu Huynh thử nghĩ mà xem, Công Tôn Ưởng là hạng người thế nào, Tần Hiếu Công là hạng người thế nào. Dựa theo thực lực của nước Tần hiện nay, dù có giao chiến, ai thắng ai thua cũng khó lòng đoán trước. Song họ vẫn không lưng cầu hoa, cống nộp con gái, khúm núm nịnh hót công tử Ngang, bất tài vô dụng. Đúng là đặt cược quá lớn. Than ôi, đáng tiếc là chúa thượng đã bị người ta bưng mắt mất rồi. Chu Y mặt cắt không còn hạt máu, tại hạ sẽ lập tức tấu lên chúa thượng, phân tích rõ lợi hại. Chu Huynh, Công Tôn Diễn cười khổ sở, lắc đầu nói, chúa thượng nếu chịu nghe thì đâu có kết cục hôm nay. Chu Y im lặng không nói. Chu Huynh, Công Tôn Diễn đang định tìm Chu Huynh, là có một chuyện muốn cậy nhờ. Chu Y ngẩn nhìn Công Tôn Diễn. Trước khi làm chung, chúa công có hai điều lo lắng nhất. Một là Hà Tây, hai là Bạch Thiếu Gia. Hà Tây là việc nước, còn Bạch Thiếu Gia là việc nhà. Chúa công giao phó việc nước cho Long Tướng Quân, giao phó việc nhà cho tại hạ. Điều khiến tại hạ băn khoăn chính là Long Tướng Quân đương nhiên thiện chiến, song nếu giao đấu với một đối thủ như Công Tôn Ưởng, e rằng khó lòng chiếm thế thượng phong. Tại hạ muốn tới Hà Tây trợ giúp Long Tướng Quân một tay. Còn chuyện của Bạch Thiếu Gia, Công Tôn Diễn tiến lại gần Chu Y, vòng tay cung kính, tại hạ xin cậy nhờ Chu Huynh. Chu Y cũng vòng tay nói, Công Tôn Huynh yên tâm, chuyện của Bạch công tử xin cứ giao cả cho tại hạ. Bạch Thiếu Gia ăn chơi thành tính, tốt nhất hãy để cho cậu ấy làm một công việc gì đó. Chu Y ngẫm nghĩ một lát, để Bạch Thiếu gia trông coi nhà ngục, được chăng? Như vậy cũng tốt. Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Công Tôn Diễn vội vã lên đường. Chu Y tiễn tới cổng Tây, rồi quay về phủ Tư Đồ, một mình ngồi trong phủ thẫn thờ suy nghĩ một lát. Rồi ông sai người mời Bạch công tử lại, hỏi hắn có muốn làm việc hay không. Sau khi Bạch Tướng Quốc qua đời, lão quan gia làm theo căn dặn của tướng quốc, tính toán lượng vàng trong kho, chỉ để lại 300 lượng cho Bạch Hổ, rồi giao toàn bộ 7.000 lượng cho Long Giả, vận chuyển tới Hà Tây. Lão tướng quốc đột ngột qua đời khiến Bạch Hổ bàng hoàng cực độ. Hắn ân hận vô cùng, lại thêm lão quản gia hết lời khuyên can, thiếu phu nhân khóc lóc năn nỉ. Bạch Hổ đã thề từ bỏ thói cờ bạc. Hơn 10 ngày qua, không bén mạng tới lầu Nguyên Hanh. Hôm nay thấy Chu Y hỏi vậy, trong lòng khó tránh chấn động. Lập tức trả lời, tạ ơn sự quan tâm của Tư Đồ đại nhân. Tuy nhiên, tại hạ xưa nay chỉ biết đua đòi ăn diện, cơm bưng nước sót tận miệng, có thể làm được gì đây? Chu Y cười nói, chỉ cần công tử muốn làm, không có gì không học được. Thế này đi, bên hình ngục đang thiếu người, nếu công tử không chê, có thể bắt đầu từ đó. Bạch Hổ đoán rằng Chu Y sẽ cho mình làm chức quan gì đó, nên đồng ý ngay. Chu Y dẫn hắn tới nhà ngục, quan Tư Hình đón sẵn ở cửa, khấu đầu nói, hạ quan khấu kiến Tư Đồ đại nhân. Chu Y phẩy tay, bước tới đại đường, ngồi xuống chính vị, chỉ vào Bạch Hổ nói, đây là Bạch thiếu gia, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc ở đây. Ngươi xem thử có việc gì thích hợp thì giao cho cậu ta. Quan Tư Hình vội vòng tay hành lễ với Bạch Hổ. Hạ quan hân hạnh được gặp Bạch thiếu gia. Bạch Hổ vòng tay đáp lễ, ngạo mạn nói, Bạch Hổ có lời chào Tư Hình, xin hỏi Tư Hình đại nhân định giao cho bản thiếu gia việc gì? Chu Y liếc nhìn hắn, khẽ chau mày, thấy quan Tư Hình đang nhìn mình có ý dò hỏi, bèn lớn tiếng mang trang phục lính canh ngục lại cho Bạch thiếu gia. Tư Hình kinh ngạc nhìn Chu Y, Tư Đồ đại nhân, ý ông là để Bạch thiếu gia làm lính canh ngục sao? Chu Y trợn mắt nhìn quan Tư Hình, nghiêm giọng quát, lẽ nào ngươi bị điếc? Tư Hình vội chạy đi, một lát sau mang một bộ trang phục lính canh ngục bằng vải thô đặt trước mặt Bạch Hổ, khẽ nói, Bạch thiếu gia, hãy mặc thử xem. Từ bé tới giờ, Bạch Hổ chưa phải mặc quần áo vải thô bao giờ, nên lúc này đương nhiên không chịu, sắc mặt sầm xuống, giơ chân hất bộ trang phục lên, rồi đưa tay đỡ lấy, vũ vũ vài cái, sau đó vứt toẹt xuống đất nói, cái thứ rách rưới này mà cũng bảo bản thiếu gia mặc ư? Chu Y chỉ nhìn, không nói gì, lập tức cởi bỏ trang phục quan Tư Đồ trên người, cúi xuống nhặt bộ trang phục lính coi ngục mà Bạch Hổ vừa ném xuống đất, cẩn thận mặc lên người, rồi đánh giọng nói với Tư Hình, lấy cho Bạch công tử bộ khác. Tư Hình thấy Chu Y nổi giận, không dám chậm trễ, vội chạy đi lấy bộ khác, lại đặt trước mặt Bạch Hổ. Chu Y nhìn sang, từ tốn nói, Bạch thiếu gia, xin mời mặc thử. Bạch Hổ xấu hổ đỏ mặt, thấy không còn cách nào khác, đành chậm chạp cởi bỏ phục sức xa hoa trên người, mặc lên mình bộ trang phục lính canh ngục bằng vải thô. Đợi Bạch Hổ mặc xong xuôi, Chu Y quay sang nói với quan Tư Hình, Tư Hình đại nhân, giao việc đi. Tư Hình có phần run rẩy, hạ quan. Chu Y quát lên, hạ quan cái gì, hiện giờ ngươi là trưởng quan. Tư Hình khựng lại rồi vội vã gật đầu, phải, mời hai vị theo hạ quan, à không, mời hai vị theo bản quan vào tuần tra ngục thất. Tư Hình dẫn Chu Y, Bạch Hổ tuần tra mấy gian nhà ngục, sau đó trở về đại đường. Chu Y căn dặn quan Tư Hình, bắt đầu từ hôm nay Bạch thiếu gia sẽ làm sai nhà ở đây. Nếu Bạch thiếu gia làm tốt, ngươi hãy khen thưởng. Nếu Bạch thiếu gia làm sai, ngươi hãy trách phạt. Tư Hình giật nảy mình. Hạ quan, tuân lệnh. Chu Y thay lại trang phục, bước ra khỏi hình ngục, nghe thấy tiếng bước chân của Chu Y xa dần. Quan Tư Hình cúi gặp người, cười giả lạ nói với Bạch Hổ. Bạch thiếu gia, hôm nay thiếu gia lần đầu tới làm việc, cứ thoải mái đi lại thăm thú, không có việc gì gấp. Nếu thiếu gia muốn gì, xin cứ nói với tài hạ, tại hạ sẽ tận lực hoàn thành. Bạch Hổ lườm mắt với quan Tư Hình, rồi đột ngột cởi phăng bộ trang phục lính canh ngục, nếp mạnh xuống đất, mặc lại những phục sức quý phái lên người. Hừ một tiếng, rồi bước thẳng ra ngoài hình ngục, không ngoảnh đầu lại.